Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, tiểu đệ. Hai càng, thưởng nghiêm, 13.000 ức tinh tệ. Gừng gió nghe được Dương Tranh tra hỏi, trước là sửng sốt một chút, tiếp theo thấp giọng nói, coi như không sai. Dương Tranh gật đầu. Tiếp theo liền dùng nhìn con mồi một dạng ánh mắt nhìn đỏ kiêu. Thưởng kim? A, làm sao vậy? Người nghị dẫn theo ta đầu đi lĩnh thưởng kim. Đỏ kiêu làm là hải tặc bảy đại tướng, tu vi tự nhiên không thấp. Nghe thấy được gừng gió nói, lúc này nhìn xem Dương Tranh, lộ ra châm chọc thần sắc. Dương Tranh trong mắt hắn, liền giống là một cái tiểu bạch kiểm. Loại này tiểu bạch kiểm, hắn một tát liền có thể chụp chết một đại tương đương phiến. Xác thực nghĩ, người cũng không thế nào lợi hại. Đưa tới cửa 13.000 ước, ngu sao không cầm. Dương Tranh gật đầu, ha ha, chê cười, thiên đại tiếu thoại, đám người nghe thấy được sao? Cái này gia hỏa nói muốn dẫn theo đỏ kiêu lão đầu to đi lĩnh thưởng kim. Ha ha. Quả thực là chán sống. Loại lời này cũng dám ở chợ đen trong nói. Không biết tinh tế đoàn hải tặc liền là chợ đen một bộ phận sao? Không chỉ có là đỏ kiêu phía sau tiểu đệ bắt đầu cười to. Một chút xem kịch người cũng tại lắc đầu. Dương Tranh nói, quá cuồng vọng, nơi này là chợ đen. Không phải những địa phương khác, mà còn đỏ kiêu làm là hải tặc bảy đại tướng. Tác dụng lục tinh cấp đoàn hải tặc, tự thân lại là bán bộ thần vương, há là tùy tiện liền có thể bị chém đứt đầu. Tiểu thư, Khương gia người cùng đỏ kiêu hận lên tới. Đồng thời, tại một bí mật gian phòng bên trong, một cái tùy tùng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hắn trong miệng tiểu thư, liền là trước đó thỉnh Dương Tranh uống một chén rượu mang phân. Giờ phút này, mang phân chính nhìn trước mắt một hàng màn hình, ở chính giữa khối kia màn hình trên, liền là đại sảnh trong tình cảnh. Không có việc gì, bọn họ không đánh được. Mang phân cười cười, minh bạch, ngoài cửa, tùy đáp lại một tiếng, liền rời đi. Dương tiên sinh, thần binh tập đoàn phía sau màn lão tổng, tới từ Vũ Liệt Tinh. Ở tại Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập một trong xích luyện trong nhà. Cùng thần binh rèn đúc sư liên minh có mâu thuẫn. Trước đó đi qua Khương gia tổ trạch một chuyến. Có ý tứ, mang phân ngồi ở trên ghế. Đem đại dài tương đương chân đặt ở trên mặt bàn. Bày ra cực kỳ lười biếng tư thái. Giống như là trưởng khống hết thảy một dạng. Ha ha, tiểu tử. Lão tử lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên dám ngay trước lão tử mặt nói muốn dẫn theo lão tử đầu đi lĩnh thưởng kim. Lão tử đầu ngay ở chỗ này, có loại tới đề. Giờ phút này, trong đại sảnh, đỏ kiêu áo choàng hất lên, một bước bước ra, khí thế mạnh mẽ thả ra, một cỗ vô hình uy áp, liền giống Dương Tranh che đi qua. Tốt, Dương Tranh mở miệng. Khóe miệng hơi hơi vểnh tương đương lên, tay phải liền chuẩn bị giơ lên, giết một cái bán bộ thần vương, không cần vận dụng hổ phách, nắm giữ tùy tiện một chiêu liền đủ. Hiện tại, đỏ kiêu tại Dương Tranh trước mắt, không phải một cái uy mãnh hải tặc bảy đại tướng, mà là một chương giá trị 13.000 ức tinh tệ hình người tinh tạp. Dương công tử, chờ một chút, đột nhiên. Một thanh âm vang lên, khô lâu mặt, là hắn, khô lâu đoàn hải tặc ba đám dài. Cái thanh âm này một vang lên, trong đại sảnh tức khắc vang lên tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền tụ tập tại này nói từ một đạo ám môn bên trong đi ra thân ảnh. Trên, khô lâu mặt, ngươi đi làm cái gì? Đỏ kiêu nhìn thấy người tới, sắc mặt một biến, Dương công tử. Đỏ kiêu cùng khô lâu vương lão đại có điểm quan hệ. Còn mời Dương công tử cho khô lâu vương lão đại một chút mặt mũi. Liền buông tha hắn đi. được xưng khô lâu mặt hắc y nhân. Đối Dương Tranh nói, cái gì? Cái này gia hỏa cùng khô lâu vương nhận thức. Cái này gia hỏa thế mà cùng tứ vương một trong khô lâu vương nhận thức. Khô lâu mặt lại còn nói thỉnh cái này gia hỏa xem ở khô lâu vương mặt mũi trên. Buông tha đỏ kiêu. Cái này gia hỏa hẳn là lai lịch rất lớn. Trong đại sảnh, những người khác đều ngẩn ra. Khô lâu mặt không là người bình thường, là hải tặc tứ vương khô lâu vương thủ hạ, đắc lực nhất thủ hạ, cũng là khô lâu đoàn hải tặc ba đám dài, tự thân sức chiến đấu cực mạnh, thưởng kim thứ hạng còn tại bảy đại tướng một trong đỏ kiêu phía trên. Cho nên, hắn vừa ra tới, ánh mắt mọi người liền tụ tập tại hắn trên thân. Tốt, cho khô lâu vương mặt mũi, chỉ cần cái này gia hỏa không xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền sẽ không lấy đầu hắn. Dương Tranh buông xuống tay phải, chậm rãi gật đầu. Khô lâu vương là bản thân tiểu đệ, thần vương đỉnh phong cấp bậc tiểu đệ, cho loại này cấp bậc tiểu đệ một cái mặt mũi cũng không phải không thể. Đỏ kiêu, còn không cần cảm ơn qua Dương công tử. Khô lâu mặt trước là đối Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo liền nhìn về phía đỏ kiêu, thanh âm lạnh lẽo. Đỏ kiêu sắc mặt đỏ lên, đường đường hải tặc bảy đại tướng, tinh tế hải tặc bên trong tầng cao nhất một nhóm kia cường giả, giờ phút này lại muốn cho một cái tuổi trẻ nói xin lỗi. Cái này khiến hắn cảm nhận được cực lớn khuất nhục. Bất quá, diệt có biện pháp, hắn mặc dù là hải tặc bảy đại tướng, có thể đối mặt khô lâu mặt, căn bản đánh không lại khô lâu mặt. Khô lâu mặt đều nói cái kia tiểu hỗn đản cùng khô lâu vương có quan hệ, như vậy khẳng định lai lịch không tiểu. Nhịn, thật xin lỗi. Vì thế, đỏ kiêu ngay trước mặt đám người, hướng về phía Dương Tranh liền là một cái cúi người chào thật sâu. Nói xin lỗi, hải tặc bảy đại tướng bên trong tính khí nóng nảy nhất đỏ kiêu vậy mà đối một cái người dạng này nói xin lỗi, nằm tương đương rãnh, đây là tình huống gì? Cái tên kia đến cùng là lai lịch thế nào? Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy đến đầu rất loạn, rất chấn kinh, rất mê mang, tất cả đều trừng lớn mắt. Đỏ kiêu một đoàn người rời đi. Dương công tử, nếu như có thời gian, hoan nghênh đến khô lâu thuyền hải tặc trên đi tham khảo sát. Khô lâu mặt đối Dương Tranh nói, có thời gian trở về, người giúp ta cho khô lâu vương mang câu nói, nói ta có chút nghĩ hắn. Dương Tranh gật gật đầu, nhất định dẫn tới. Khô lâu mặt nghe xong, lập tức lộ ra tiếu dung, làm là khô lâu vương đắc lực nhất thuộc hạ một trong, cũng là khô lâu đoàn hải tặc trung cực thành viên nòng cốt một trong. Hắn nhiều lần nghe khô lâu vương đề cập tới Dương Tranh, cứ việc không biết Dương Tranh đến cùng là thân phận gì. Bất quá mỗi lần khô lâu vương lão đại nhắc lên Dương Tranh lúc, đều là thán phục sùng bái, đủ loại vĩ đại xưng hào đều quan tại Dương Tranh trên thân. Không hề nghi ngờ, Dương Tranh lai lịch tuyệt đối kinh người, đủ để khiến toàn bộ tinh hà thế giới chấn kinh. Cũng là bởi vì dạng này, khô lâu đoàn hải tặc thành viên nòng cốt trên cơ bản đều biết Dương Tranh dáng dấp ra sao, cho nên mới có mới vừa như vậy một màn. Dương công tử, chúng ta liền cáo từ trước. Khô lâu mặt hướng về phía Dương Tranh hơi khom người một cái, nói, đi thôi, bận rộn các ngươi. Dương Tranh tùy ý phất phất tay. Vì thế, khô lâu mặt một đoàn người cũng lui xuống, mà một màn này bị đại sảnh trong những người khác để ở trong mắt, nguyên một đám đã nói không ra lời tới, giờ phút này đều tại trong lòng âm thầm suy đoán Dương Tranh đến cùng là lai lịch thế nào, khiến khô lâu đoàn hải tặc ba đám dài đều muốn tôn kính như vậy. Cùng lúc đó, theo dõi trong mật thất, mang phân đổi một tư thế, hai đầu thon dài đại tương đương chân giao nhau đặt ở trên mặt bàn, toàn bộ người lộ ra càng thêm lười biếng. Cùng khô lâu vương có liên quan sao? Dương Tranh, Người thật là khiến người kinh ngạc. Khô Lâu Vương tên kia, liền hai đại hải tặc hoàng đế mặt mũi cũng sẽ không cho. Thế mà cùng người dạng này quen, khiến người đoán không ra a. Mang Phân, đẹp tương đương mục đích nhìn chằm chằm trong màn hình Dương Tranh. Một trận nói nhỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.